sống lại, tôi gắp lửa bỏ tận tay bà hàng xóm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi và ba mẹ chồng răng biểu ngữ khắp nơi nhằm tố cáo tội ác của họ nhưng chẳng có kết quả gì. Nửa năm sau, mẹ chồng tôi nhảy lầu còn mẹ tôi thì ở trước cửa nhà mới của hàng xóm. Sau khi nhìn thấy tê hát ể của mẹ tôi, bà mẹ Lưu Thần Huy đã đưa thằng bé ra nước ngoài ngay trong đêm. Từ đó không còn tin tức gì. Sau đó, ba chồng tôi bỏ thuốc vào thức ăn, dẫn theo ba tôi cùng nhau tìm đến cái chết. Linh hồn tôi lơ lửng trong không trung, đau lòng như thể trái tim bị ai đó bóp nghẹt. May thay, tôi sống lại rồi. Lúc này, đứa con gái 5 tuổi vẫn đang nằm trong vòng tay tôi. Gương mặt hồng hồng hiện rõ nụ cười. Tôi không kìm được mà ôm con bé thật chặt. Kiếp này, tôi thề sẽ không để bi kịch của kiếp trước xảy ra lần nữa. Không, tôi không chỉ muốn ngăn cản bi kịch này mà còn phải khiến cho gia đình họ gánh chịu hậu quả. 2. Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi tôi sống lại. Buổi sáng trời hơi lạnh, tuyết rơi lất phất. Tôi tết cho con gái 2B, tóc nhỏ. Chuẩn bị đưa con bé xuống lầu để lấy hàng. Ra khỏi cửa vừa hay đụng phải bà Trần nhà đối diện đang sắp xếp đống đồ linh tinh nhặt được ở ngoài hành lang. Phía sau là cháu trai bà ta Lưu Thần Huy. Thấy tôi và con gái, bà ta khịt mũi hừ lạnh, hai tay không ngừng mở đống thùng giấy ra. Lưu Thần Huy lấy bật lửa ra dí sát vào như đang đùa giỡn. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của con gái tôi, nó nhặt một mảnh giấy lên rồi đốt. Khi tờ giấy sắp cháy hết, nó ném xuống đất rồi lấy chân dập tắt. Tôi thiện ý nhắc nhở, tốt nhất là đừng chất đống bìa các tông này ở ngoài hành lang. Cháu trai của bà rất thích nghịch lửa, cẩn thận kẻo cháy bìa các tông dẫn đến hỏa hoạn. Bà Trần hừ lạnh, chị trách tôi lấn chiếm hành lang thì cứ việc nói thẳng. Đừng lôi lửa ra hù dọa người ta. Đống bìa các tông này tôi làm ướt hết rồi, không dễ bắt lửa. Hơn nữa cháu trai tôi rất thông minh, chơi với lửa thì biết dập lửa. Chị rảnh rỗi lo xa như vậy, chẳng thà sinh một đứa con trai cho chồng chị. Gì mà chẳng thà sinh một đứa con trai. Nếu con trai tôi mà như cháu trai bà thì cả đời này của tôi coi như chấm hết rồi. Bà Trần tức giận nói, con khốn này, mày nói cái gì vậy hả? Cháu trai của tao sao nào? Thằng bé vừa thông minh vừa lanh lợi, tốt hơn nhiều so với cái đứa tốn tiền tốn của nhà mày. Thằng Mục đúng là xui xẻo. Sao lại lấy một đứa đanh đá, lại còn sinh ra một thứ tốn của? Chẳng khác nào tuyệt hậu. Ai nói sinh con gái chỉ tốn của? Bà là phụ nữ, con gái, con dâu bà cũng là nữ. Bà chính là cái loại tốn của, cả nhà bà đều là thứ tốn của. Tôi cãi nhau với bà ta vài câu, miệng lưỡi bà già không nhanh nhảu như tôi. Bà ta bắt đầu đập tay, nhảy dựng hét lên, cút, cút, cút. Chúng tôi sống trong một khu dân cư cũ, vài năm nay các trường học trong khu vực đều đã được di dời. Nhiều hộ gia đình sống giờ đây cũng đã chuyển đi nơi khác. Hiện giờ ngoại trừ tầng 6 có nhà tôi và nhà đối diện thì chỉ còn một nhà ở tầng 2 và một cặp vợ chồng già ở tầng 1. Cùng với vài hộ nhỏ chưa xã giao lần nào, trong hành lang im lặng, cuộc cãi vã trở nên rất rõ ràng. Chẳng bao lâu, bà Trương ở tầng 1 nghe thấy tiếng vội vàng lên xem xét tình hình. Tôi đúng lúc đổi chủ đề, nhượng bộ, rồi rồi, nếu cô muốn thì cứ để đồ ở hành lang. Con nói nhiều cô lại nghĩ là con nhằm vào cô. Vừa hay con dọn dẹp xong nhà mới rồi. 2 ngày nữa con sẽ chuyển đi. Đến lúc đó cô có thể để bất cứ thứ gì cô muốn trên hành lang này. Bà Trương vừa hay lên đến nơi, nghe thấy những gì tôi nói liền hỏi. Tiểu Nhã đấy à, nhà con mới xây được 3-4 tháng nhỉ? Giờ đến ở có an toàn không? Không an toàn cũng đành chịu ạ. cô Trần chất nhiều đồ ngoài hành lang như thế này, cửa nhà con sắp không mở nổi rồi. Tôi tủi thân giải thích một câu, tôi trầm tính, không thích giao lưu nên kiếp trước sau trận hỏa hoạn, dù bà ta có bôi nhọ tôi như thế nào cũng không có ai đứng ra bênh vực tôi. Lần này, tôi nhất định phải kéo mọi người về phe mình, dựa vào tài buôn chuyện của bà Trương. Đoán chừng không lâu nữa tất cả mọi người trong khu dân cư đều sẽ biết tin gia đình tôi sắp chuyển nhà. Cũng biết tôi và cô Trần cãi nhau, việc chuyển nhà đột ngột cũng đã có lời giải thích hợp lý. Cách Trương